Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, ổn thỏa nhất. Hùng, đột nhiên có người ở nghĩ rút ra này hồng sắc vũ tơ lúc. Này lông vũ bốc cháy lên, hóa thành một chất đống cho bụi. Đừng nói là rút tơ, trực tiếp chính là đem ngay ngắn lông vũ cũng đốt. Loại hiện tượng này không chỉ một người, mà là không ít người tại rút tơ là thời điểm. Hoặc là chính là thiêu cháy. Hoặc là chính là đem ngay ngắn lông vũ cũng biết loại bỏ. Trong nơi này vẫn là đơn giản nhổ lông. Mà là diễn biến thành cực kỳ khó khăn tình trạng. Mỗi một người đều được một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Riêng là trước đó cảm thấy rất đê đoan. Dễ dàng là có thể khống chế. Hiện tại mặt da đỏ lên. Căn bản là không có cách ung dung rút trừ. Giống như bản thân vẽ mặt. Quả nhiên không có có người nào chúa tể ra đề mục sẽ đơn giản. Quả thực một cái so một cái khó. Bất quá khó trả nhất là mộng ngữ chúa tể. Cái này đối lập nhau mà nói vẫn tương đối đơn giản. Có người thất bại, đã có người thành công. Đã có người thành công rút trừ đệ nhất cây hồng sắc vũ tơ. Sau đó tiếp tục đi đệ nhị cây vũ tơ này lên đi. Lực lượng khống chế tinh chuẩn trình độ làm người ta thán phục. Bọn họ đều có thể nhìn đến năng lượng chạy ở trên. Tương đối tinh chuẩn, thoạt nhìn cũng càng thêm nhu hòa. Ngay ngắn lông vũ được năng lượng chạy lúc, đều bị thắp sáng lên. Thoạt nhìn tương đối ôn nhu. Không hề nghi ngờ có thể nhanh chóng rút ra này hồng sắc vũ tơ. Đều có ngày Long Thần Điện cùng Kim Văn Thần Điện thân ảnh. Bọn họ trình độ vượt lên đầu hắn Thần Điện trình độ. Có khả năng xuất hiện loại kết quả này cũng không phải ngoài ý muốn. Không ít người càng là đem lực chú ý. Tụ tập tại Lâm Hiên trên thân. Cho tới nay biểu hiện so sánh đẹp mắt. Cộng thêm trước đó lại không ngừng được tranh đoạt. Thật sự là làm người ta chú mục. Thiên Vũ Chúa Tể cũng đem lực chú ý tụ tập ở trên người hắn. Dù sao ở đây theo nhân gian đi lên thần đế trong. Biểu hiện tốt nhất chính là Lâm Hiên. Hắn biểu hiện cùng trình độ, là tuyệt đối làm người ta quan tâm, cơ bản đại diện toàn bộ hạ giới thần đế. Ngược lại hắn hạ giới thần đế được đại diện, nhưng hắn trình độ là hiện nay đang có hạ giới thần đế trong ưu tú nhất. Điểm này nhưng thật ra không thể nghi ngờ. Lâm Hiên cảm thụ được người khác ánh mắt, nhưng thật ra cũng không thèm để ý. Hắn biết mình chắc là phải bị quan tâm, cho nên bản thân không thể làm kém. Cùng lúc đó, biên truyền lên tới tiếng kinh hô, để cho hắn ngẩng đầu nhìn qua, một cái Kim Văn Thần Điện dự thi người, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, đi phía trước thổi qua đi, hoa tới một hồi thời gian, năm cái hồng sắc vũ cái mền ung dung dọn dẹp sạch, dẫn tới mọi người tiếng hoan hô, điều này thật sự là quá nghịch thiên, vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn, đó là Ngao Phương. Hắn lực lượng khống chế rất tinh chuẩn, không tí ti ảnh hưởng đến bên cạnh vũ tơ. Mau nhìn, ngày Long Thần Điện phù hoành cũng thành công. Tốc độ này quá nhanh, nháy mắt ở giữa thì thành công. Cái này quá nghịch thiên đi. Ngày Long Thần Điện cùng Kim Văn Thần Điện, không hổ vẫn luôn là hai người bọn họ tranh đoạt số một. Hắn Thần Điện đều dựa vào bên đứng. Chấm chấm, bọn họ cũng kinh thán không thôi. Đây mới thực sự là yêu nghiệt thiên tài toàn bộ biểu hiện. Xác định trình độ kinh người. Nếu kém cỏi nói, vây còn không có ý gì. Lâm Hiên cười nhạt, không thèm để ý chút nào. Trái lại Lâm Hiên bên này mới vừa bắt đầu. Cũng đã truyền đến không ít ầm ĩ. Hy vọng hắn lần thất bại này bị loại bỏ. Không sai, hắn có tài đức gì được mộng ngữ chúa tể bọn họ chọn chúng. Tốt nhất bị loại bỏ. Đúng, cút nhanh lên ra nơi này, bị loại bỏ bị loại. Xung quanh không ít người đều ở đây ngóng trông Lâm Hiên thất bại. Bọn họ tìm không ra Lâm Hiên quá nhiều khuyết điểm, cho nên chỉ có thể sau lưng chớ chú Lâm Hiên thất bại. Lâm Hiên làm sao có thể như bọn họ mong muốn. Lúc này ngay điều khiển vạn pháp chi thủy dũng mãnh tràn vào này lông vũ trong. Tại chỗ có vạn pháp chi lực trong, thủy mới là nhất nhu hòa. Lưu động tính cực mạnh năng lượng, cho nên thao túng càng thêm ung dung. Trong chớp mắt, trong tay hắn lông vũ trong nháy mắt sáng lên, từng cây một lông vũ bị điểm sáng lên. nhưng những thứ này lông vũ cũng không có bị phá hư. Vẫn là vẫn duy trì nguyên trạng, không chút nào bị nửa điểm ảnh hưởng, kèm theo năng lượng phiêu động, để cho này vũ tơ đi theo phiêu động lên, thoạt nhìn tương đối đẹp. Này giống vậy từng chiếc đang bị điểm hiện ra. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng là không chậm, từng cây một vũ cái mền thắp sáng. Tình huống này để cho không ít dự thi người cũng sửng sốt. Còn có thể chơi như vậy. Bọn họ đều là trực tiếp nảy lên đi. Tìm ra hồng sắc vũ tơ. Sau đó rút loại bỏ là tốt rồi. Mà Lâm Hiên đây là toàn bộ đều chạy một lần. Tốc độ cũng không nhanh. Nhưng thoạt nhìn rất ổn. Đây cũng quá chậm đi. Lẽ nào hắn không sợ hơi không cẩn thận. Cũng sẽ bị phá hoại. Cái này cũng không rõ ràng hắn. Sơ ý một chút, đó chính là tất cả mất hết. Hắn đây là so với đầu to, cho là mình rất lợi hại. Lại là tại huyễn, nhanh chóng thất bại đi. Các loại tiếng thảo luận lại lần nữa phập phồng. Biết được Lâm Hiên rất có thể trang. Người khác đều là tại trực tiếp rút trừ này hồng sắc vũ tơ. Mà hắn vẫn từng cây một đi thắp sáng. Đây không phải là trang là cái gì. Những thứ này dự thi người là nhìn như vậy. Nhưng điện chủ cấp bậc bọn họ khả năng liền không phải nhìn như vậy. Này lực khống chế kinh người a, lợi dụng vạn pháp chi thủy nhu hòa tính, dễ dàng là có thể bao trùm toàn bộ. Làm đâu chắc đấy, phó điện chủ ngạc nhiên không thôi. Tì nói là vạn pháp chi thủy, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người có thể thao túng được như vậy nhu hòa thuần thục. Thủy giã là có sóng to gió lớn, có người kinh ngạc. Cũng có người cảm thấy bất mãn. Võ tuần tra sứ khí sắc u ám. Lâm Hiên biểu hiện càng là không tệ. Sắc mặt hắn thì càng không tốt. Dựa theo dưới loại tình huống này đi. Lâm Hiên nhất định trở thành chúa tể đệ tử. Người điện chủ này chi vị. Hắn làm sao có thể leo lên. Lão Vũ, lần này chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh trạm tuần tra sứ khí sắc cũng là khó coi. Có thể có làm sao bây giờ? Ở chỗ này cũng không tốt động thủ. Xem bọn hắn khi nào mới có thể tiến hành tỉ thí. Nếu không cũng không cách nào động thủ. Võ tuần tra sứ hiện tại cũng chỉ nghĩ diệt trừ Lâm Hiên. Lâm Hiên không chết. Vậy hắn vĩnh viễn không có cơ hội. Nhất định sẽ có. Hiện tại chẳng qua là sàng lọc chọn lựa cực mạnh tinh anh đến. So với quá khứ xác định phải hà khắc điểm. Trạm tuần tra sứ trầm giọng nói. Hừm, hiện tại sẽ để cho hắn đại xuất danh tiếng thoáng cái. Đến lúc đó diệt hắn. Võ tuần tra sứ trong mắt lóe ra sát ý. Bọn họ vốn tưởng rằng phía trước cũng sẽ bị đào thải hết. Hiện tại xem ra quá ngây thơ. Hơn nữa còn là cao ca mãnh tiến. Theo thời gian đưa đẩy. Tại Lâm Hiên thao túng phía dưới. Nhanh chóng kéo dài đi lên. Đầu tiên một cây hồng sắc vũ cái mền rút loại bỏ. Dễ dàng, không có nửa điểm độ khó. Đi theo đến lượt đệ nhị cây. Cây thứ ba, dọc theo đường đi đều là như vậy trơn thuận. So với người khác tốc độ khẳng định không có nhanh như vậy. Nhưng hắn đầy đủ ổn. Ngược lại sẽ không có thời giờ gì bài danh. Thành công là được. Khi hắn ung dung rút ra cây thứ ba hồng sắc vũ tơ lúc. Phó điện chủ bên kia cũng hoan hô lên. Ý vị này phía sau thất bại. Lâm Hiên cũng sẽ không bị loại bỏ bị loại. Mà là làm đâu chắc đấy thành công. Này không có gì ngoài ý muốn. Mắt sắc theo vừa mới bắt đầu thì nhìn đi ra kết quả. Chỉ những thứ kia được đố kỵ che mờ hai mắt. Mới có thể vẫn cho rằng Lâm Hiên tí thất bại. Rất nhanh thì đến lượt cây thứ tư. Đến cây thứ năm. Đợi năm cái toàn bộ rút trừ sau đó. Dễ dàng, chính là phương diện tốc độ so với những thứ kia chậm hơn quá nhiều. Thành công là thành công, cũng là liền top 10 cũng không có giết tiến đi. Nhưng là toàn trường nhất huyễn, ổn thỏa nhất. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1839 convert by. King Killer, hết chương.